Luân hồi nhạc viên, chương 1653, nữ yêu cùng ma thuật sư nhóm móng vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, nữ yêu cùng ma thuật sư nhóm móng vuốt. Khoảng cách Tô Hiểu trở về luân hồi nhạc viên còn sót lại 22 giờ 41 phút. Nhưng hắn cũng không hiện lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nhiệm vụ chính tuyến là sống sót đến chén thánh chiến tranh kết thúc. Cái gọi là sống sót đến chén thánh chiến tranh kết thúc, kỳ thật có thể hiểu thành hai trọng ý tứ. Một là đơn thuần sống sót, như vậy thu hoạch được tổng hợp đánh giá sẽ không quá cao. Nhưng lấy Tô Hiểu đánh chết anh linh số lượng, tổng hợp đánh giá cũng sẽ không quá thấp. Về phần loại thứ hai, chính là nhân vì tăng tốc chén thánh kết thúc tốc độ. Tại 11 ngày thời hạn bên trong triệu hồi ra chén thánh. Nếu như Tô Hiểu không ở cái thế giới này cùng huyết môn lẫn nhau tổn thương, hắn có thể làm được điểm ấy. Nhưng hắn là trước cùng huyết môn phân cái sinh tử, lúc sau mới đi tìm mặt khác anh linh. 11 ngày thời gian, đại bộ phận đều tiêu hao tại cùng huyết môn tranh đấu bên trong. Trước mắt còn thừa thời gian rõ ràng không đủ. Làm Tosaka Jin sử dụng thân tình bài tìm kiếm Mato Sakura cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Hiểu không đoán sai, Mato Sakura phía sau tuyệt đối có một cái lão âm tất chỉ điểm, nếu không sẽ không từ đầu đến cuối cũng không lộ diện. Cho tới bây giờ, Tô Hiểu thậm chí không biết Mato Sakura anh linh là ai. Nếu như Mato Sakura khi còn nhỏ thật bị huyết môn cứu, như vậy lấy huyết môn nhân tạo chén thánh mục đích tới nói, Mato Sakura chí ít sẽ bảo trì một viên thuần khiết lại thiện lương tâm. Như vậy mới là tốt nhất chén thánh vật chứa, giống như một viên đường quả ngọt ngào. Mato Sakura sẽ hiểu được tại chén thánh chiến tranh bên trong từ đầu đến cuối điệu thấp. Hoàn toàn không có khả năng. Nếu như Tô Hiểu suy đoán không sai, nàng phía sau không chỉ có đối nàng ôm lấy thiện ý lão âm tất chỉ điểm, thậm chí khả năng còn có mặt khác khế ước giả trợ giúp. Fuyuki, thành phố phía nam 60 cây số nơi, một tòa bình tĩnh tiểu nông thôn. Đát, hoảng sợ hươu phiên gấp, trong ống trúc nước sạch chảy ra, phát ra thanh thúy thanh trúc tiếng va chạm. Đây là một chỗ thiên nhiên hẻm núi, ba mặt núi vây quanh, hạp cốc bên trong xây dựng mấy tòa nhà nhà gỗ, mịt mờ khói bếp bốc lên, hiện yên ổn lại tường hòa. Anh, đừng thẹn thùng, cùng nhau tới nha. Nhất danh dáng người đầy đặn nữ nhân ngâm mình ở đầm nước bên trong. Lúc này chính vào buổi trưa, không có gì so ngâm mình ở mát mẻ sơn tuyền trong ao càng thư sướng. Đầy đặn nữ nhân gần đây bên bờ, chỉnh tề trưng bày một thân màu đen nhuyễn bọc thép. Này bọc thép rất giống một thân quần áo bó màu đen. Nhất là trên mũ giáp hai con mèo tai phá lệ dễ thấy. Ta cũng không muốn rồi. Mato Sakura hai tay ôm ngực, bộ dáng có chút thẹn thùng. Cùng Tô Hiểu suy đoán giống nhau, huyết môn vì nhân tạo chén thánh, đích xác đem Mato Sakura đưa đến nhất danh tương đối đáng tin cậy ma thuật đạo sư tay bên trong, từ đó làm cho đối phương che chở Mato Sakura trưởng thành. Lần này là Mato Sakura cực ít có cơ hội rời đi Tokaido. Nàng tên đạo sư kia mặc dù là danh lão đầu tử, nhưng là Tokaido nổi danh hộ đồ cuồng ma. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước khế ước, tại Mato Sakura trưởng thành cũng có được tự vệ năng lực trước đó, tuyệt sẽ không làm nàng tham dự chén thánh chiến tranh. Coi như bởi vì lúc trước khế ước, này lão đầu tử cũng cho Mato Sakura làm kiện cực mạnh thánh di vật. Một đầu thạch mắt, ngươi con mèo này, còn muốn lừa gạt ta Master bao lâu? Một đạo khác hơi có vẻ lười biếng giọng nữ truyền đến. Thanh âm này đã lười biếng, lại hiện tà mị. Nếu như không phải ta, người đáng yêu Master sớm bị một cái chém muội cuồng ma chém. kia ra hỏa tại thật lâu trước đó liền cường cùng quái vật. Ngươi cho rằng ta rất yếu à? Nước trong đầm đầy đặn, nữ nhân mở miệng. Nàng theo nước trong đầm đứng lên, chỗ sau lưng phân bộ bốn đạo răng khắp nơi vết sẹo. Có thể thấy được, này đó vết sẹo mỗi một đạo đều sâu có thể đụng xương. Đã từng tất cả đều là vết thương chí mạng. Đây là lần trước ta cùng gặp mặt hắn. Hắn đưa ta đồ vật. Đó còn là mấy cái diễn sinh. Mấy năm trước chuyện, lúc trước, có mấy chục danh cùng ta thực lực gần ngu ngốc vây giết kia ra hỏa. Kết quả rõ ràng, chúng ta đều thất bại. Nữ nhân trên người lấy xuống từng đạo giọt nước. Nàng đi lên bờ, bắt đầu mặc kia thân màu đen nhuyễn bọc thép. Nếu như tôi hiểu tại trang, có lẽ không nhận ra tên này trần truồng nữ nhân thân thể. Có thể tại đối phương mặc nhuyễn bọc thép về sau, tôi hiểu tuyệt đối có thể nhớ tới đối phương là ai. Là từng tại Sa Bao đi quần đảo cùng hắn giao thủ vi rớt, kia danh quần áo bó miêu nữ. Về phần đầm nước bên trong một tên khác nữ nhân, nàng chính là Mato Sakura Anh Linh. Thoạt nhìn không có gì đặc thù, nhưng nàng có nhất chiêu gần như có thể miểu sát hết thảy anh linh năng lực. Cho nên ngươi liền sợ rồi. Nữ tính anh linh giơ cánh tay lên, cũng không quá quan tâm vì rớt nói từ. Tin tưởng ta, tiếp qua 22 cái giờ, chúng ta chính là người thắng. Vì rớt cười một tiếng, này loại tính kế tô hiểu cảm giác. Đối nàng tới nói đã không phải là mừng thầm, mà là thoải mái bảo. Lúc trước nàng thế nhưng là bị tô hiểu chặt tới tự bế. Vì rớt là dựa theo bình thường tiến độ bị truyền tống đến chén thánh thế giới. Nàng nhiệm vụ rất đơn giản, sống sót đến chén thánh chiến tranh kết thúc. Hoặc là nói, ngoại trừ huyết môn người, mặt khác độc lang đều là cùng loại nhiệm vụ. Làm vì tứ giai độc lang, vì rớt vừa tới chén thánh thế giới liền cảm giác không đúng. Nhiệm vụ chính tuyến quá đơn giản, bởi vậy nàng sử dụng một cái bảo tồn thật lâu quyền hạn, từ đó được đến xem xét 6 tên ngự chủ cùng 7 tên anh linh tư liệu quyền hạn. Làm vi rớt nhìn thấy Saber trước cấp Byakuya, lúc nàng kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nàng ý nghĩ ban đầu là ngoạn tao, ta mẹ nó không nằm mơ đi. Này chém muội cuồng ma thành Saber trước cấp, nhạc viên ngươi mẹ nó phảng phất tại đùa ta cười. Kinh thăm dò về sau, vì rớt biết được một cái càng kinh bạo tin tức. Tứ giai bên trong bá giả chi nhất, huyết môn mạo hiểm đoàn cũng ở cái thế giới này. Hơn nữa đã bắt đầu thanh tràng. Trong lòng gầm thét một câu WANMMP về sau, vì rớt chạy ra Fuyuki thành phố. Ngay tại nàng chuẩn bị cao chạy xa bay, cầm thấp nhất đánh giá lúc, liền phát hiện Tô Hiểu cùng Style tại liên lạc bình đài bên trong lẫn nhau chào hỏi một màn. Cái này khiến vi rớt tâm tư hoạt lạc, mà tại nàng xem xét đến Mato Sakura anh linh lúc, tâm tư liền càng linh hoạt. Mato Sakura, Master, sở thuộc anh linh, Rider trước cấp, Medusa, nữ yêu. Mato Sakura anh linh thoạt nhìn cùng nguyên bản không có gì khác biệt. Thực tế cũng không phải là như thế. Vì thế lưu ý đến nữ yêu hai chữ, đây mới là trọng điểm. Nguyên hân ma đồng anh triệu hồi ra Medusa là nữ thần chi tư, nghe rất tốt đẹp. Vừa vặn vì nữ thần lúc Medusa ngoại trừ mỹ mỹ đát bên ngoài không có gì quá mạnh địa phương. Mà tại Medusa bị Athena nguyền rủa thành nữ yêu về sau, sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Này mẹ nó hoàn toàn chính là hai cái anh linh. Nếu như nói nữ thần hình thái Medusa sức chiến đấu là 5, như vậy nữ yêu hình thái ít nhất là 60 trở lên. Hóa đá chi đồng thế nhưng là miểu sát thần khủng bố năng lực. Theo đơn thể uy lực đi lên nói, nàng cũng không yếu tại Gilgamesh Departure kiếm. Liếc mắt nhìn nhau, thần cũng muốn vẫn lạc, huống chi là bán thần Gilgamesh. Phát giác được điểm ấy, Vì rớt quả quyết nghĩ biện pháp tới ôm đùi. Chân chính ôm vào lúc sau. Kinh một phen thăm dò. Vì rớt phát hiện Mato Sakura tính cách rất không tệ. Hơn nữa trải qua cùng nguyên tắc bên trong khác nhau rất lớn. Căn bản không tồn tại hắc hóa khả năng. Fuyuki thành phố, một tòa vứt bỏ sở nghiên cứu bên trong. Ầm một tiếng, đứt gãy cáp điện chớp động ánh lửa. Đem phòng thí nghiệm chiếu lúc sáng lúc tối. Góc tường cao ngất thủy tinh trụ bên trong tẩm phao các loại sinh vật cơ thể sống. Cho nên nói, Mato Sakura đã rời đi Fuyuki thành phố. Coi như chén thánh chiến tranh là từ các ngươi ma thuật hiệp hội chủ đạo. Nhưng các ngươi móng vuốt, không khỏi duỗi quá dài. Tô Hiểu lau vết máu trên tay. Tại hắn gần đây còn nằm mấy cỗ ma thuật sư thi thể. Đây là cái nào đó đại nhân vật mệnh lệnh, cùng chúng ta không quan hệ. Nhất danh tuổi gần 30 ma thuật sư ngồi dựa vào thí nghiệm dụng cụ bên trên. Mãn nhãn sợ hãi, máu tươi theo hắn cằm nhỏ xuống. Như vậy, Mato Sakura hiện tại ở đâu? Cùng cụp một tiếng, Tô Hiểu tay bên trong bóng đêm vô tận vòng cổ bắn ra. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước. Văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.